Chương 0642, bị người xem nhẹ. Quân Vô Cực có chút kinh ngạc nhìn Công Tôn Dần một chút, này nhân sinh đến nhưng lại tuấn mỹ bất phàm, chỉ là thân làm Trấn Bắc Vương, đối mặt bọn họ những cái này Thanh Vân môn đệ tử, thái độ có phải hay không quá ân cần, chẳng lẽ là bị hành hạ quá nhiều lần, đã không cứng nổi hoặc là không dám, người này cùng với nàng trong tưởng tượng thiết huyết ngạnh hán hình tượng, kém đến QNZ quá xa chút. Bất quá, QNZ có thể là cái mặt cười hồ ly cũng khó nói. Nàng bất động thanh sắc đi đến trái vị trí đầu dưới ngồi xuống, Lâm Thải Vi đám người nhao nhao cùng ở sau lưng nàng ngồi xuống, chỉ có Tiêu Nhận cùng Tiêu Kỳ, mặt lạnh lấy đứng ở phía sau nàng. Quân Vô Cực khoát khoát tay, các ngươi QNZ ngồi xuống, không cần đứng như vậy. Tiêu Nhận có chút do dự, thế nhưng là chủ tử có thế nói rồi, muốn hắn bảo vệ tốt Quân Vô Cực. Tiêu Kỳ khinh thường mà liếc nhìn hắn một cái, dứt khoát tìm cái ghế ngồi xuống, một chút nói nhảm cũng không có. Tiêu Nhận xem xét, đành phải hôi lưu lưu mà ngồi ở bên cạnh hắn. Công Tôn Dần nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Hắn bất động thanh sắc đánh giá Quân Vô Cực đám người, liếc mắt liền nhìn ra, những người này tất cả đều là lấy Quân Vô Cực cầm đầu, không khỏi đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Quân Vô Cực trên người. Hắn hỏi, chư vị thiếu hiệp nguyện ý tiếp viện ta Phong Lang Quan, chính là ta Phong Lang Quan may mắn, chỉ là không biết chư vị xưng hô như thế nào, lại đều am hiểu cái gì bản vương QNZ an bài xong. Quân Vô Cực ôm quyền, ta chính là Quân Vô Cực, nhị giai luyện dược sư cùng nhị giai linh thực sư. Lâm Thải Vi đám người ngay sau đó ôm quyền. Lâm Thải Vi, đại võ sư, am hiểu lực lượng. Tôn Thiên Bảo, thổ hệ linh sư, am hiểu phòng ngự. Bạch Đốc, phong hệ linh sư, am hiểu tham thính. Tiêu Kỳ, hỏa hệ linh chủ sư. Tiêu Nhận, am hiểu giết người có tính không. Công Tôn Dần nghe xong, sắc mặt biến thành hơi cương. Hắn thấy, những người này trừ bỏ Tiêu Nhận bên ngoài, còn thật không phải trên chiến trường liệu. Bất quá cái này Quân Vô Cực nhưng lại không đơn giản, nàng cái kia một thân, vờ ơ y ma toàn bộ là linh khí, nhất là trong tay nàng cái kia cây quạt, thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Người này có lẽ thực có thể giúp đỡ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng đồng ý giúp đỡ. Công Tôn Dần cân nhắc nên mở miệng như thế nào, Quân Vô Cực lại dẫn đầu nói, vương gia yên tâm, chúng ta nếu là đến hiệp trợ, tự nhiên sẽ dốc hết toàn lực, không cho vương gia khó xử. Công Tôn Dần cười cười, loại lời này, nghe một chút là được rồi, hắn nhưng không dám nhận thực. Quân Vô Cực lại lấy ra một cái túi chữ vật, trong này, là chúng ta một chút tâm ý, còn mời vương gia nhận lấy. Công Tôn Dần sớm đã được thông báo, biết rõ bọn họ sẽ đưa ăn đến, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bây giờ trông thấy Quân Vô Cực chỉ lấy ra một cái túi chữ vật, cái này chờ mong biến thành thất vọng. Túi chữ vật không gian phần lớn chỉ có một hai cái lập phương lớn nhỏ, một cái túi chữ vật, coi như chất đầy, QNZ trang không có bao nhiêu đồ vật. Ô Lan Đoá sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên, một cái túi chữ vật có thế trang bao nhiêu thứ, thua thiệt nàng còn đầy cõi lòng chờ mong, lấy vì lần này người đến là không giống nhau, nguyên lai đều là đang diễn trò, nàng nhịn không được cười lạnh, quân cô nương phần tâm ý này thật đúng là đặc biệt, chỉ tiếc. Quân cô nương xem ra là đánh giá thấp chúng ta cái này Phong Lang Quan tướng sĩ số lượng. Ngươi những vật này, đừng nói toàn bộ Phong Lang Quan tướng sĩ, chính là cái này Trấn Bắc Vương phủ người, QNZ không đủ ăn một bữa. Công Tôn Dần lúc này quát, Lan Đoá không thể nói bậy, nhanh hướng quân cô nương xin lỗi, cái này Quân Vô Cực rất không bình thường. Ô Lan Đoá nếu là đắc tội nàng, hậu quả kia.